Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lồng mi như cánh bướm nhẹ nhàng run run, hơi thở càng ngày càng dồn dập, cơ thể cả hai đều nóng bừng. Ánh mắt Dung Lạc tuy vẫn lạnh lùng như trước, nhưng cũng có một chút kinh ngạc, nhìn cô gái trước mặt cứ chấp nhất hôn anh như vậy. Dung Lạc thấy hơi mệt mỏi, biểu cảm của anh lạnh như băng, dù thế nào cô đều không thể làm anh trở nên ấm áp. Mộc Yên nhíu mi, chậm rãi hôn. Hai gò má của cô hồng như quả đào, thu lại cảm xúc mất mát. Cô nghịch ngợm chớp mắt mấy cái. Thích không? Mộc Yên nhìn anh cười, giống như một đứa bé được cho kẹo. Ngón tay như hoa như ngọc, trắng nõn, thon dài, khẽ vuốt khuôn mặt tuấn giật của anh. Đầu ngón tay của cô hơi lạnh, bị Dung Lạc đẩy ra. Về sau không được làm chuyện như vậy nữa. Nhìn Dung Lạc bình tĩnh như trước, cô ngoan ngoãn gật đầu, tự cảm thấy không thú vị rút tay về. Vào trong đi. Anh quay đầu vào trong nổ máy xe, không hề nhìn cô. Nhớ kỹ ngày mai tới đón tôi nha. Mộc Yên không có vì anh lạnh lùng mà bị đả kích, vẫy tay với anh. Nhìn chiếc Lamborghini màu trắng dần dần đi xa, nụ cười của cô lập tức biến mất, lộ ra con người đen nhánh âm trầm. Không ai có thể đoán được cảm xúc của cô. Nhị tiểu thư, nghỉ ngơi sớm đi. Lý quản gia kêu người hầu dọn bàn trà thì bị Mộc Yên ngăn cản. Nhị tiểu thư, trà này đã lạnh rồi, không thể uống nữa. Lý quản gia nhắc nhở cô. Không sao, để lại ly này đi. Nhìn nữ hầu mang bình trà đi, Mộc Yên lên lầu về phòng ngủ. Lúc đi ngang qua thư phòng, Lờ đã nghe thấy tiếng nói của Mộc Quốc Hồng và Hứa Nhã Như truyền ra từ bên trong. Lão gia, chỉ cần Tiểu Yên và Dung Đại Thiếu gia kết hôn, chúng ta sẽ có Dung gia làm chỗ dựa. Lúc đó địa vị công ty của Mộc gia chúng ta mới có thể được củng cố. Tiểu Yên, đứa nhỏ này chịu thua thiệt nhiều rồi. Mộc Quốc Hồng thở dài. Chỉ hy vọng Dung Lạc là một người tốt. Lão gia an tâm đi, Dung Đại Thiếu gia phong độ, tuấn tú lịch sự. Tuy rằng cậu ta không nhúng tay vào việc của tập đoàn Dung gia, nhưng lại là bảo bối của ông lão nhà họ Dung. Một ngày nào đó, phần lớn cổ phần của nhà họ Dung sẽ thuộc về cậu ta thôi. Điều kiện kinh tế tốt như vậy, nhất định có thể làm cho Tiểu Yên hạnh phúc. Cổ phần công ty Dung thị sao? Điều kiện kinh tế tốt sao? Thì ra đây là tiêu chuẩn để họ đánh giá hạnh phúc của cô ư? Khóe môi Mộc Yên nở nụ cười trầm trọc, quả nhiên đoán không sai. Bản thân mình chỉ là công cụ cho đám người gia tộc này mà thôi. Hết tập 1. Câu chuyện sẽ có nội dung tiếp theo như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập 2 trên kênh Nghèo Đồ Chuyện Ngôn Tình. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh, bấm vào chiếc chuông để được nhận thông báo nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.